Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 677, chương 678, cường cường liên thủ. 53 Càng, võ giới, từ gần một năm trước, cái kia một hồi có thể nói diệt thế chi chiến hậu. Thần gia, Diệp gia, Trầm gia ba đại gia tộc thành như mặt trời ban trưa đáng sợ thế lực. Mà ở võ giới nói chuyện say xưa Huyền Thiên Cung sẽ xuất thủ chuyện tình. Thì sớm biến mất ở một năm trong lúc đó thời điểm. Diệp Lăng cùng Tiểu Bạch lặng yên xuất hiện ở võ giới. Sau đó căn cứ thiên đế nói. Tìm được rồi võ giới cùng 36 động thiên một cái tấm chắn thiên nhiên. 36 động thiên. Cho tới nay chính là một cái nhất thần bí tồn tại. 36 cái long mạch. Như trước bị giam cầm ở nơi đây, lúc này đây, Diệp Lăng không chỉ có sẽ đem sự tình giải quyết, 36 cái long mạch, hắn cũng sẽ mang đi, bởi vì, này long mạch, là thuộc về hoa bò vùng đất, là thuộc về thần châu, mà không phải thuộc về nào đó một cái thế lực một người nào đó thậm chí là nào đó một cái môn phái. Long mạch, không phải bất luận cái gì tư nhân có thể chiếm làm của riêng. Hơn nữa lấy trấn áp thủ đoạn cưỡng chế nhốt long mạch. Đây tuyệt đối là bị trời phạt vô nghĩa cử động. Diệp Lăng mang theo Tiểu Bạch. Lặng yên xuất hiện ở một mảnh linh lực sung túc thế giới. Cái này nhất phương trên thế giới. So với võ giới đều muốn linh lực nồng nặc nhiều. Làm Diệp Lăng xuất hiện một sát na kia. Thiên đế ở nơi này chờ đây. Hai người gặp mặt. Đầu tiên là thật to tới ôm một cái, sau đó thiên đế mặt sắc có chút ngưng trọng, ta cũng không nghĩ đến, Huyệt Thiên Cung cùng chúng thần điện vậy mà lại liên thủ. Hai đại thế lực liên thủ, không chỉ có riêng là một cộng một đơn giản như vậy. Đó là hóa học giữa phản ứng A, nếu ma sát, đem va chạm bắt đầu đáng sợ hóa học hiệu ứng, Diệp Lăng lắc đầu. Ta nếu đã tới cũng sẽ không sợ. Sợ cái gì? Trước đây cái gì không có trải qua? Cửu tử nhất sinh. Sông sáo qua bao nhiêu tử cảnh. Không phải còn sống. Ta tới. Là bởi vì không muốn tại thế tục chung. Sợ một phần vạn không khống chế được. Hội họa loạn toàn bộ thế tục. Ta nếu đã tới. Vậy thì không thể cất giấu ẩn núp. Đi thôi. Mang ta đi tìm bọn họ đi. Diệp Lăng vỗ vỗ bên người thiên đế thân thể khẽ cười nói. Thiên đế nhún vai, ta cũng đang có này lúc. Theo ta được biết, cái kia chúng thần điện đến đây thỉnh cầu thuyết pháp ra hỏa đây. Hiện tại đang ở 36 động một trong biến hóa sơn động. Mà Huyền Thiên Cung đây cũng là phái ra một gã trưởng lão tới cùng hắn hiệp đàm. Biến hóa sơn động, 36 động một trong. Thực lực ở toàn bộ 36 động chung, coi như là xuất chúng, đáng tiếc động chủ cũng bất quá là độ kiếp đỉnh phong tu vi. Vẫn chưa tới thần anh, biến hóa sơn động, nói là động, tuy nhiên lại là một tòa cự sơn, 36 động mỗi một động chính là một tòa sơn môn. Phía dưới trấn áp nhất điều long mạch, tư dưỡng toàn bộ sơn môn, biến hóa sơn đỉnh. Một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân cùng một cái diện mục giữ tợn phương Tây Đại Hán tướng đối với mà. Ngồi, cái này Tây Phương Đại Hán mỗi một cái hô hấp đều rung động toàn bộ ngọn núi, mà tóc bạc hoa dâm lão nhân thì là nội liễm nhiều. Phương Tây Đại Hán chính là vị kia chúng thần điện điện chủ phái tới lang nhân Monkey D, Dragon, là chúng thần điện trưởng lão một góc xác. Là đáng sợ thần anh hậu kỳ tu vi, mà tóc bạc hoa dâm lão nhân tên là Lộc Huyền, cũng là một gã thần anh hậu kỳ đáng sợ mạnh mẽ người. Chẳng qua rất rõ ràng, Lộc Huyền nếu so với Monkey D, Dragon thực lực cường hãn. Ta thực sự rất bội phục, các người Đông Phương vẫn còn có cái này các loại, chờ, thứ không sợ chết. Cũng dám chu diệt Huyền Thiên Cung cùng ta chúng thần điện người. Thật là muốn chết a. Monkey D, Dragon cười ha ha. sau đó cầm rượu lên hồ lô hung hăng đổ một ngụm rượu. Từ đến nơi này, uống Đông Phương chính mình cất rượu, hắn liền yêu cái này. Lộc Uyển lắc đầu, mọi người đều có chí khác nhau, một dạng gạo dưỡng trăm người như vậy, cho nên nói ra một cái hai yêu nghiệt nhảy nhót, không có chuyện gì ngạc nhiên. Ngược lại là các ngươi chúng thần điện, tử thương thảm trọng a. Tấm tắc, ta muốn lúc này đây. Cái tên này vì Diệp Lăng ra hỏa, nhưng là tao ương a. Monkey D. Dragon nghe được Lộc Uyển nói lời này, tức thì nóng nảy, vỗ bàn một cái, diện mục dữ tợn, lão gia hỏa, không có bất kỳ người nào dám vũ nhục ta chúng thần điện. Ngươi cũng không được, Lộc Uyển ở trong lòng cười nhạt, nhưng là đang ở này lúc, trong lúc bất chợt hai người cảm thấy đất rung núi chuyển. Trong sát na, hai người ý thức lực bao phủ toàn bộ biến hóa sơn động. Mặt của hai người sắc đều sau đó một khắc thay đổi, chỉ bất quá Lộc Uyển âm trầm, Monkey D. Dragon chính là đắc ý cùng châm chọc, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, ở 36 động vẫn còn có cái này cả gan làm loạn nhân a. Tấm tắc, dám ở ngay trước mặt ngươi giết đến nơi đây, một đường quét ngang, ha ha, Monkey D. Dragon điên cuồng cười to. Lộc Uyển chậm rãi đứng lên, mặt sắc uy nghiêm, Monkey D. Dragon cũng là đem trước mặt cái bàn một cước đá bay. Cái bàn trực tiếp đập trúng trên đất. Monkey D. Dragon giữ tợn cười. Cái này lúc, ở chật hẹp sơn đạo trên, hai bóng người chậm rãi xuất hiện. Hai người thanh niên, một người cưỡi một đầu màu trắng linh thú, đều là khí tức đáng sợ. Hai người này không là người khác, chính là Diệp Lăng cùng Thiên Đế. Hai người theo biến hóa sơn động một đường giết đi lên, đáng sợ vô biên. Thông thường biến hóa sơn động làm sao lại ngăn lại được hai người liên thủ giết chóc. Các ngươi là ai? Quá càn rỡ, có biết hay không, dám can đảm hủy diệt Nhất Phong là tử tội. Lộc Uyển lạnh giọng quát lên, hai tay chắp sau lưng nắm chặt thành quyền, lực lượng đáng sợ ở trong bàn tay của hắn chậm rãi sinh. Thần anh hậu kỳ đáng sợ tu vi cũng là vào giờ khắc này lặng yên mà sống. Khí thế đáng sợ hướng phía hai người điên cuồng đè xuống. Chỉ là rất đáng tiếc, khí thế đánh vào hai người thân trên, liền hai người góc áo đều không thể văng lên. Tấm tắc, thực lực không tệ a, một cái thần anh trung kỳ, một cái thần anh hậu kỳ, nha, thậm chí ngay cả một đầu xúc sinh đều là thần anh cảnh tu vi. Ha ha, không tệ không tệ, Monkey D. Dragon cười ha ha, trong con người cũng là xuất hiện một đáng sợ sát ý. Cổ của hắn đều ở đây không cầm được giãy giụa, trong lồng ngực, trái tim càng nhảy càng nhanh. Các ngươi không phải tìm ta sao? Ta tự mình tới. Diệp Lăng diện vô biểu tình, hạ tiểu bạch lưng, sâu hấp một hơi, nhìn một chút Thiên Đế. Ngươi muốn chọn cái nào? Đưa cái này Tây Phương lão tạp mau giao cho ta đi. Giao cho ngươi chứ, Lộc Uyển trưởng lão liền giao cho ta. Lộc Uyển trưởng lão, chúng ta cũng là người quen cũ, ngươi nói có đúng hay không à? Thiên Đế mỉm cười, Lộc Uyển mặt sắc tức thì biến đổi. Trước mắt cái này nhân loại, không phải là Huyền Thiên Cung truy nã bảng trên đầu bảng đạo tặc Thiên Đế sao? Hỗn trướng, ngươi là Diệp Lăng, chính là cái kia chu diệt ta chúng thần điện vài danh cường giả tên. Ta hỏi một chút ngươi, là ai cho ngươi lá gan giết ta chúng thần điện nhân? Ngươi có biết hay không? Đây đã là tử tội. Ha ha, lại vẫn dám xuất hiện ở trước mặt của ta. Tốt hơn, đỡ phải ta đi tìm. Mượn dùng các ngươi Đông Phương một câu nói, đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Nhìn Monkey D. Dragon cười điên cuồng lấy, Diệp Lăng bĩu môi, ngươi là đi tìm cái chết sao? ta vẫn là lần đầu tiên nhìn dặm tặc đầu người có lớn như vậy kính đầu người đâu. Giống, Monkey D, Dragon điên cuồng giống giận, thân thể hướng phía trước chợt vọt một cái, hướng phía Diệp Lăng lướt đi. Chỉ bất quá, tại hắn xông lên một khắc kia, hắn toàn bộ thân thể, dĩ nhiên xảy ra long trời lở đất biến hóa. PBTX2, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.